Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3672, tín nhiệm 4. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario, Bạch Mi A Tứ bảo quát to một tiếng tiến lên, Lâm Tam Sinh tiến lên làm phép vây khốn hắn, Tiểu Thanh cũng dùng phần đuôi gắt gao vòng quanh hắn. Hắn đã đi, Lâm Tam Sinh chảy nước mắt nói. Tứ bảo ngồi sập xuống đất thất thần nhìn qua cái kia Mạn Thiên Phi Vũ tinh phách. Cuối cùng, những này tinh phách vậy mà đều hướng phía Tô Di Sơn phương hướng bay đi rồi. Bên trên phong thần đài sao? Tứ bảo không có khí lực suy nghĩ những này, ý thức còn dừng lại lúc trước chiến đấu một khắc cuối cùng, Ngô Gia Vĩ hồn phách rời đi thân thể của mình, ngăn chờ cái kia một đợt chí mạng năng lượng. 20 năm huynh đệ a, đáng giá sao? Giá trị, con kiến, đều là con kiến. Minh Hà lão tổ đột nhiên tránh thoát trói buộc hóa thành thân người, ngửa mặt lên. Trời gào thét tiếp theo cười ha hà, hắn nguyên thần bị chém thành hai đoạn, linh thân cũng tại đạo phong bền bị tiêu hao cùng màn sáng ăn mòn bên dưới thủng trăm ngàn lỗ, nguyên khí đại thương, chỉ còn lại có một hơi thở. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là thắng A, không riêng mài chết đạo phong, còn lại giết thêm một cái. Hắn lấy vô cùng cường đại ý chí chống đỡ lấy linh thân, hướng màn sáng bên ngoài bay đi, đột nhiên phát giác được một luồng năng lượng thể từ phía sau đánh tới, đột nhiên quay đầu. Một thân trường bào màu lam, như một tôn thần từ trên trời giáng xuống, trong tay đả thần tiên thả ra chói mắt thúy quang, hướng hắn quay đầu đánh xuống. Làm sao có thể, con kiến là rất thấp kém, nhưng con kiến có tín niệm, bọn hắn am hiểu giúp đỡ cho nhau, vì cùng chung mục tiêu, không sợ hy sinh, dù là đối mặt so tự thân cường đại. Ngàn vạn lần đối thủ, bọn hắn cũng từ trước tới giờ không lùi bước thẳng tiến không lùi. Đây chính là nhân loại quý báu nhất tinh thần, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không hiểu, ngươi cũng không cần đã hiểu. Đả thần tiên nện ở Minh Hà lão tổ đỉnh đầu, khơi dậy một đoàn vết máu. Đây mới là đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm giả. Ngao, nhện lớn phát ra một tiếng không cam lòng rên rỉ, thân thể khổng lồ mềm xuống dưới, cực kỳ nhanh chóng ăn mòn mất một đoàn tàn hồn như lông vũ bay đi, không lâu sau đó, nguyên thần sẽ phục sinh, ý thức sẽ phục hồi như cũ, nhưng tu hành lại là muốn làm lại từ đầu rồi. Minh Hà lão tổ sẽ ngóc đầu trở lại, thế nhưng đã là mấy trăm năm thậm chí ngàn năm đằng sau. Cuối cùng, làm được, đạo phong dùng sức thở ra một hơi, cúi đầu nhìn xem thân thể của mình từ hai chân bắt đầu. Cũng đang chậm rãi tiêu tán, vừa rồi đánh cực lần cuối, hắn cũng đã dùng hết toàn lực. Phong ca, tiểu bạch kêu khóc, ngươi, đạo phong vô lực đối nàng giơ tay lên. Phong ca ngươi có gì ngôn gì sao ta nghe, tiểu bạch mau đem đầu tiến tới, coi là sẽ nghe được cái gì ta kỳ thật cũng thích ngươi. Loại hình di ngôn, kết quả nghe được lại là cái rắm di ngôn, ta còn chưa có chết đâu. Người đem ta nguyên thần hút tới thể nội, a dạng này sao? Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian làm theo, đem đạo phong sắp tán đi nguyên thần hút vào huyệt khí hải bên trong, đồng thời đơn độc mở ra một khối địa phương, dùng khí thể đem hắn nguyên thần bao vây lại, xem như một cái bịt kín chân không hoàn cảnh. Làm xong đây hết thảy, nàng mới cảm thấy toàn thân làn da bị màn sáng phơi đã hòa tan rất nhiều, vô cùng đau đớn, tranh thủ thời. Gian cố gắng bay trở về đến khu vực an toàn. Phong ca, ngươi thế nào? Nàng tại ý thức chỗ sâu thấy được cái kia cơ hồ phá thành mảnh nhỏ tiểu nhân. Không có mấy trăm năm không khôi phục lại được rồi. Đạo phong thanh âm suy yếu đến như mũi kêu. Không sao, có ta bảo vệ ngươi, ngươi khôi phục bao lâu đều có thể. Tiểu bạch trong đầu ngọt ngào, loại này có thể vừa rồi cùng đạo phong thời gian dài cùng một chỗ cơ hội, cuối cùng nhường nàng chờ đến lúc rồi, mà lại chính mình thế mà có thể có một ngày xung làm người bảo vệ của hắn, cảm giác này thật sự quá tốt rồi. Nhớ tới trước đó Ngô Gia Vĩ hy sinh, Tiểu Bạch lau nước mắt, hai tay che ngực càng thêm chân quý đạo phong nguyên thần rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, đạo phong tùy ý thức nổi lơ lửng, trời đất quay cuồng cảm giác hết sức thống khổ, nhưng cũng may có một. Cái chân không hoàn cảnh, nguyên thần không biết bay đi, nếu không nguyên thần tản ra, liền muốn cùng Minh Hà lão tổ một dạng, dùng ngàn năm thời gian đến tái tạo rồi. Cũng không chỉ ít thiếu dương cái kia bên cạnh như thế nào. Không thể tham gia cuối cùng đối vô cực quỷ vương chiến đấu, hắn có chút tiếc nuối, cũng có chút vì Diệp Thiếu Dương lo lắng, nhưng là... Chính mình có thể làm đều làm a, dọn sạch hết thảy vật cản, thậm chí Minh Hà lão tổ dạng này không thể tưởng tượng nổi cường giả cũng xử lý rồi. Cho nên, nghỉ ngơi một chút đi. Đạo Phong đóng lại thần thức thường niệm, bắt đầu toàn lực chữa trị nguyên thần, hắn hy vọng làm chính mình lúc tỉnh lại, hết thảy đều kết thúc mà Thiếu Dương. Sống như cũ, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ tranh thủ thời gian điều tức một hồi chúng ta đi trợ giúp Thiếu Dương. Thụ thương, cái gì không nói, trước đó tại màn sáng bên dưới thời gian dài bại lộ, bọn hắn linh lực trong cơ thể đều bị hút đi không ít nguyên khí đại thương, hiện tại liền đi qua hồ trợ lời nói đơn giản chính là vướng víu. Thế là tại Lâm Tam Sinh thúc giục dưới, mấy người ngồi xuống đất bắt đầu điều tức khôi phục. Tại Đạo Phong một đoàn người cùng Minh Hà lão tổ tử đấu trong quá trình. Diệp Thiếu Dương bọn người một mực đang chạy, bọn hắn chạy vào Tô Di Sơn chưa thần cảm giác phạm vi, nhưng cũng chỉ là mới vừa đi vào, liền bị một màn ánh sáng cản lại. Cũng là đến lúc này, Diệp Thiếu Dương mới thật sự hiểu Vô Cực Quỷ Vương thực lực khủng bố đến mức nào, hoặc là nói, lúc trước những cái kia chiến đấu, mặc kệ là hắn vẫn là Đạo Phong, đều không có bước ra qua trạng thái mạnh nhất Vô Cực Quỷ Vương. Nàng tại đứng, vững phong đô đại đế thế công tình huống dưới thế mà còn có dư lực đối phó chính mình. Phải biết dưới mắt đại đế thế nhưng là cùng si vưu hợp thể A, không ngừng có ánh sáng cầu bị nàng ném qua đến, tốc độ cực nhanh, tiểu cửu chờ lấy bọn họ ba cái không ngừng quanh co chạy như điên, vẫn như cụ có chút không cách nào tránh đi, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể làm phép ngạnh kháng, quang cầu này nhìn xem không đáng chú ý, nhưng uy lực cực lớn, qua mấy lần, liền hắn đều cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Dạng này không được chọc không thùng màn sáng, chúng ta không có cách nào tiến hơn một bước. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, không phải vậy dạng này, ta trước đi qua giúp đại đế tiểu cửu ngươi sau lưng bọn hắn tìm cơ hội, sau đó lên trước núi. Nếu như mình gia nhập chiến đấu, Vô Cực Quỷ Vương tất nhiên phải bỏ. Ra càng lớn tinh lực ứng đối, dùng để duy trì màn sáng pháp lực chỉ biết càng ít, dựa vào tiểu cửu năng lực hơn phân nửa có thể phá tan một lỗ hổng, đem Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên đưa lên núi. Đến một bước này, tiểu cửu biết rõ ngăn cản không được chỉ có thể dặn dò hắn coi chừng. Cảm giác chúng ta toàn bộ hành trình tựa như cái quần chúng. Nhìn qua Diệp Thiếu Dương rời đi thân ảnh, Diệp Tiểu Mộc buồn buồn nói ra. Vẫn là vướng víu, Tô Yên kéo hắn lại tay. Cái này không phải là của các ngươi chiến đấu, tương lai các ngươi sẽ có thuộc về mình chiến đấu, đến lúc đó các ngươi chính là nhân vật chính rồi. Bất quá các ngươi trước tiên cần phải có thể sống sót. Vô Cực Quỷ Vương cùng Phong Đô Đại Đế chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian rất dài rồi. Mới đầu Phong Đô Đại Đế là chiếm thượng phong, mỗi một lần công kích đều sử xuất Di Sơn Đào Hải đồng dạng lực lượng, Vô Cực Quỷ Vương muốn duy trì âm dương bản nguyên chi lực một mực thối lui tránh làm chủ, liền sát vách Minh Hà lão tổ bị Đạo Phong chém chết, nàng cũng không có cách nào cứu không phải không nhìn thấy, là thật dọn không ra tay. Cách chương